tình cảm do tình cổ tạo ra đâu. Biết rồi, biết rồi. Cổ bà đã nói sau khi thành công, đút cho anh ta một bát nước từ phân bón ruộng thì bảo đảm anh ta sẽ nôn cổ trùng ra. Đậu đậu. Phân bón ruộng. Ừ. Là phân bón ruộng mà em nghĩ đó hả? Mạch Lăng gật đầu rất vô tội. Ừ, chính là phân bón ruộng mà em nghĩ đó. Đậu đậu lập tức không muốn nói chuyện. Ha ha cười khan hai tiếng bày tỏ. Anh đút. Được, anh đút. Đùa cái gì thế? Anh đút. Đương nhiên rồi. Ai bảo anh chưa được em đồng ý đã đút cái thứ đồ chơi đó cho anh ta. Nếu anh đã đút rồi, vậy cởi chuông phải tìm người buộc chuông thôi. Vất vả cho anh rồi anh trai. Coi như anh cống hiến vì sự nghiệp đi. Mạch Lăng. Anh không. Anh không đấy. Ha ha. Anh giấu em đi đút đồ cho anh ta rồi bảo em đi đút phân bón ruộng à. Anh không thể để em làm người xấu hết như vậy chứ. Nhưng anh làm tất cả những thứ này không phải đều là vì em à. Anh mặc kệ. Anh là vì tốt cho em. Đậu đậu nhìn Mạch Lăng hết cách rồi bắt đầu chơi xấu. Ha ha cười lạnh một tiếng. Thuận tay cầm dao vạch cho Mạch Lăng một nhát. Lưu loát sinh động. Dùng bình lưu ly nhỏ hứng lấy máu của Mạch Lăng. Đừng hiểu lầm. Cô vẫn chưa mất trí đến nỗi muốn uống máu của anh ruột đâu. Cô hứng những thứ này chẳng qua là vì em lấy máu của anh làm gì? Không làm gì cả, phòng bị trước thôi. Nếu anh đã không muốn đút phân bón ruộng cho anh ta, vậy thì em đút, dẫu sao? Anh cũng là vì tốt cho em. Mạch Lăng cảm thấy là lạ, nhưng anh ta vẫn không nghĩ ra là chỗ nào. Ừ, nhất định là ảo giác của anh ta. Nhất định là em gái ngốc của anh ta thông suốt hiểu sự khổ tâm của anh ta rồi. Mạch Lăng bị ảo giác của mình làm cảm động lệ nóng rơi đầy, vừa định kéo tay Đậu Đậu cảm khái một chút. Câu tiếp theo của Đậu Đậu đã trực tiếp đẩy anh ta vào trong địa ngục. Nếu anh làm tất cả đều là vì tốt cho em, vậy em cũng không thể không biết ơn báo đáp của anh được. Máu này, lát nữa em sẽ đưa cho cổ bà. Sau khi em xoắn vị không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần anh thích em sẽ thưởng cho anh, thế nào hả? Mạch Lăng suýt nữa nghẹn một ngụm máu ở cổ họng mà chết. Anh ta biết ngay mà. Anh ta biết ngay cái con ma vô lương tâm này không tốt bụng như vậy mà. Nếu như cô thật sự cảm ơn anh ta, cũng sẽ không cắt đứt cánh tay anh ta lấy máu. Nếu như cô thật sự muốn báo đáp anh ta thì sẽ nói không cần biết là người đẹp gì mà không phải là không cần biết nam nữ gì đó. À, không phải chứ. Không phải là như anh ta nghĩ chứ. Anh ta cưỡng ép đút cổ trùng cho Hoa Hạ Vũ mà không đút phân bón ruộng. Không phải là cô sẽ. Mạch Lăng do dự nhìn về phía Hoa Hạ Vũ. Nhưng Đậu Đậu lại khẽ mỉm cười. Đang nhìn tứ biểu ca à. Em cũng cảm thấy tứ biểu ca không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1674. Mỗi người có một tâm tư riêng. Một, Đậu Đậu có chút lúng túng. Vì vậy bầu không khí yên lặng đến quỷ dị. Hai đứa bé ngước đôi mắt to long lanh nước tò mò nhìn về bên này. Nhìn đến lúc lòng hiếu thắng của Đậu Đậu nhô lên. Giơ tay dồn ngược lại. Cô phải làm tấm gương tốt cho hai đứa bé. Cho dù lúc nào nơi nào đều không thể để cho người khác bắt nạt. Đều phải chiếm thế thượng phong. Nhưng hậu quả của việc cô làm như vậy tuyệt đối không phải như cô nghĩ. Trong tưởng tượng của cô dồn ngược lại người dồn cô. Mắt hai đứa bé nhất định sẽ đầy sao cực kỳ sùng bái cô. Nhưng mà không hề, cô dồn ngược lại người dồn cô. Mặt hai đứa bé vẫn rửng rưng như không nhìn thấy. À, không, không phải bọn chúng không nhìn thấy mà bọn chúng đã quen rồi. Dẫu sao bọn chúng cũng ăn thức ăn cho chó từ nhỏ đến lớn. Vì vậy Đậu Đậu có chút thất vọng, thở dài. Vừa muốn thu tay lại đã thấy yêu nghiệt khẽ cúi đầu đặt cằm lên hõm vai cô. Đậu Đậu có chút mù mờ. À, thần gì đó ơi. Ngươi đây là có hứng nghe tôi kể một câu chuyện không? Hả? Kể chuyện? Đúng, kể chuyện. À, được, ngươi kể đi. Dù sao cũng nhàn rỗi, cô vẫn chưa từng nghe chuyện của thần giới đâu. Trước kia ở trong một ngọn núi, có một anh nông dân, anh ta yêu một tiểu thư nhà giàu. Đậu Đậu, cha mẹ của tiểu thư nhà giàu đó không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau đúng không? Muốn đánh uyên ương đúng không? Ai nha? Anh đúng là thần, không ăn khói lửa nhân gian, không xem phim điện ảnh. Nhân gian, các đài lớn đã sớm diễn nát loại tình tiết này rồi. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, chuyện tôi muốn nói không phải là cái này. Hà,

hoặc là ngươi khiến cho anh nông dân quay đầu, hoặc là ngươi khiến cho tiểu thư nhà giàu có trái tim, xe he đều nên có một cái kết cục. Anh nông dân không muốn quay đầu. Ồ, vậy cũng chỉ có thể làm cho tiểu thư nhà giàu có trái tim thôi. Đậu đậu nói xong câu này, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn vào mắt yêu nghiệt. Tiểu thư nhà giàu ngươi nói chắc không phải là ma chứ? Yêu nghiệt hít mắt thu lại tâm tình, cô cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thế nào? Đây là chuyện ngươi kể mà. Đậu đậu im lặng nhìn yêu nghiệt, nghĩ đến cái câu chuyện không đầu không cuối đó, thở dài, nếu như tiểu thư nhà giàu đó là ma, vậy có lẽ sẽ hết chuyện rồi. Ma tộc thành ma xong căn bản sẽ không còn trái tim nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1676, mỗi người có một tâm tư riêng. 2. Nếu như có ký ức thì sao? Có ký ức cũng không được. Ngươi nhìn thấy tên quỷ ngốc chọc đầu vừa qua đây chưa? Tên đó là anh ta, trước kia muốn sống muốn chết yêu một cô gái. Cô ấy tên là gì nhỉ? Đúng rồi, A Lương. Hình như là một người bán đèn lồng bình thường. Giọng yêu nghiệt không chút gợn sóng. Sau đó thì sao? Sau đó còn có thể có gì chứ? Anh ấy thành ma, liền quên mất, cho dù ma quân ân điển cho nhớ lại cũng không còn tình cảm nữa. Có điều vì trách nhiệm, anh ấy nhận A Lương làm thiếp. Rồi sau đó, cũng không có sau đó nữa. Đậu đậu nói tới đây thở dài, đáng thương cho một cô gái tốt như A Lương. Mặt yêu nghiệt ảm đạm, sau đó, thật sự không có sau đó nữa. Câu chuyện này làm cho đậu đậu luôn cảm thấy Mạch Lăng là một tên đàn ông xấu xa, nhưng từ đầu chí cuối cô chưa từng liên tưởng đến mình, từ đầu chí cuối đều. Không biết tiểu thư nhà giàu không có trái tim đó, chính là cô. Trước mắt mấy ngày đã trôi qua, cuối cùng đã tới ngày ma quân đón đậu đậu vào cung. Từ sáng sớm trưởng lão thánh nữ đã mang đồ cưới mới đến. Bích Diệu ở trong ống tay áo của cô đã sớm mặc một bộ váy cưới y hệt như thế. Vị tôn thần cùng chung mối thù với cô cũng đã sớm bày thất tinh chu hồn trận và dặn trước những việc cấm kỵ cho cô. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Quy trình đại hôn cô đã sớm biết, chỉ chờ lúc ma quân mở tiệc mời quần thần bên ngoài, cô lén đi xác nhận thân phận của Hoa Tú Chiêu Nhiên là được. Nhưng mà đậu đậu đang tính toán, các ma trong ma cung cũng đều có tâm tư riêng của mình. Ví dụ như Thục Phi, ví dụ như Hiền Phi. Dự định của Thục Phi mọi người đều đã sớm biết, cô ta muốn một mũi tên trúng hai con nhà, diệt trừ đồng thời cả Đậu Đậu và Hoa Tú Chiêu Nhiên, vậy thì thời cơ động thủ tốt nhất chính là lúc ma quân mở tiệc mời quần. Thần, đến lúc đó chỉ cần cô ta nghĩ cách khiến Mạch Phi và Hoa Tú Chiêu Nhiên ở cạnh nhau, thêm hai viên thuốc nhỏ là không lo ma quân không nổi giận. Nghĩ thử xem, con trai ông ta yêu thương nhất và ma nữ ông ta muốn lấy nhất ngủ với nhau, loại hiệu quả này. Ẩm ý bình thường tuyệt đối không thể nào so sánh được. Tốt nhất còn phải khiến cho quần thần tới chúc mừng đều biết. Như vậy thì ma quân nhất định phải tỏ rõ thái độ xử lý một người. Cho dù là xử lý ai thì cô ta cũng vui vẻ. Đương nhiên, nếu như ma quân có thể xử lý cả hai người, vậy thì không thể tốt hơn được. Thục Phi tính toán rất tốt, lén lút bố trí tâm phúc đi tìm thuốc sắp xếp nhân thủ. Bên chỗ Hiền Phi cũng không nhàn rỗi. Kể từ lúc biết Thục Phi muốn mượn một đứa phế vật Nhiễu Lan Đằng hai lá hãm hại con trai của bà ta càng nhìn Thục Phi càng không vừa mắt. Không phải nói con trai bà ta khác con trai của à sao? Được, vậy bà ta sẽ xác thực luôn cái tội danh này. Bà ta muốn xem, ma quân liệu có bởi vì một đứa con trai phế vật mà trách tội con trai bà ta không? Hiền Phi vừa mới có cái suy nghĩ này đã bị Hoa Tú Chiêu Nhiên ấn xuống. Mẫu Phi, người đừng kích động như vậy. Nếu người đã nói con trai của Thục Phi chỉ là một kẻ phế vật, vậy người nhắm vào nó làm gì chứ? Hoa Tú Chiêu Nhiên rất giống Hoa Tú Khu. Có điều so với Hoa Tú Khu, hắn ít tàn ác hơn rất nhiều, nhưng lại rửng dưng và xuất trần nhiều hơn. Đương nhiên cái rửng dưng không phải là rửng dưng thật. Ngược lại, hắn giống y như Hoa Tú Khu, cũng là một người tính toán quyền lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1677, sau khi thành công, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Một, tóm lại, Hoa Tú Chiêu Nhiên không phải là một người hiền lành gì. Hắn nghe thấy mẫu phi hắn nói Thục Phi như vậy cho nên ngon ngọt khuyên giải. Nhưng hắn chưa từng nói với mẫu phi hắn chuyện liên quan đến ma quân lấy mạch phi, hắn đã tra được cái gì, lại tính toán như thế nào rồi? Người đời đều biết ma quân vừa nhìn đã yêu mến mạch nhị tiểu thư, lấy cô rồi, thứ tổn thương lớn nhất là lợi ích của phi tần hậu cung, mà trong đó, thục phi là lớn nhất. Nhưng thục phi dựa vào cái gì cho là mình thua thiệt nhất chứ? Cho dù ma quân không lấy mạch phi, đời này, đời sau sau nữa, cô ta cũng đừng hòng sinh ra đứa trẻ có nhiễu lan đằng chín lá. Đừng nói là chín lá, cô ta có thể sinh ra đứa bé mạnh hơn hắn, đã coi như cô ta có bản lĩnh rồi. Cho nên thục phi không phải là người thua thiệt nhất. Người thua thiệt nhất là hắn. Hắn là nhiễu lan đằng bảy lá, là con trai ưu tú nhất của ma quân. Nếu như ma quân không có đứa con nào ưu tú hơn nữa, có thể nói hắn đã nắm chắc được ngôi vị ma quân rồi. Đáng tiếc, người hôm nay ma quân lấy là nhiễu lan đằng chín lá, ắt sẽ sinh ra ma chủng ưu tú hơn hắn. Việc hắn thừa kế ngôi vị ma quân sẽ rất khó. Cho nên thục phi muốn làm cái gì thì cứ để cho cô ta làm đi. Hắn sẽ phối hợp diễn tốt màn kịch vui này với cô ta. Ai nói người muốn có được nhiễu lan đằng chín lá chỉ có một mình ma quân chứ? Đậu đậu không biết nước trong ma cung sâu bao nhiêu, chỉ đề phòng thục phi và mạch quỳnh lâm, nhưng chưa từng nghĩ còn có một hoa tú chiêu nhiên nữa. Một khắc cô biết hắn là ma tinh, cô đã nhận định hắn nhất định có thể trở thành người mình rồi. Khụ, nói như thế nào nhỉ? Nếu như mạch lăng biết cô nghĩ như vậy, có lẽ sẽ khen cô một câu đầu óc thần kỳ. Chỉ dựa vào thân phận của người ta đã theo bản năng cảm thấy người ta là đồng minh. Sao cô không dựa vào thân phận của vị Đông Hải kia mà cảm thấy người ta là đối địch đi? Thiên vị cũng không cần như vậy chứ. Đáng tiếc Mạch Lăng không biết. Anh ta đang bận rộn dùng thân phận nhà mẹ đẻ mang đồ cưới vào cung. Ma tộc chen chúc nhau trên đường phố. Rất nhiều con chưa biến thành hình người cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Nhất thời trên đường toàn hình thù quái dị, nhưng cũng coi là tráng lệ. Đậu đậu một tay giấu hai đứa bé, một tay giấu Bích Diểu, đã sớm chuẩn bị xong đoản kiếm rồi, đợi ma quân tới là giết ma lấy máu. Trừ hoa tú chiêu nhiên ra, mấy ma tinh khác tất cả đều ẩn nấp ở trong đồ cưới, đi theo Mạch Lăng, đã đến ma cung từ sớm rồi. Buổi sáng lúc các thánh nữ trang điểm cho cô đã lặng lẽ đưa bản sao của thất tinh chu hồn trận cho Mạch Lăng. Lúc này có lẽ Mạch Lăng đã mang đồ cưới đến ma cung rồi. Chỉ cần anh ta bố trí mấy ma tinh dựa theo thất tinh chu hồn trận, buổi tối bọn họ sẽ có thể diệt hồn ma quân. Vừa nghĩ đến tình hình sắp đối mặt, đậu đậu mới hấp thu một nửa công lực của Mạch Truy làm thức ăn vẫn có chút căng thẳng. Có điều, cô đã an ủi mình rất nhanh. Không cần sợ, mày có phụ trợ rồi mày còn sợ ai nữa. Cùng lắm thì lột da ông ta uống máu ông ta, ai sợ ai. Cô không cần lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô một tay. Nhưng nếu như tôi ra tay, sau khi thành công, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Yêu Nghiệt ngồi ở sau lưng đậu đậu, nhìn chằm chằm áo cưới nhức mắt trên người cô, u ám nói một câu như vậy. Đậu đậu vén khăn đội đầu lên, thấy hắn nói nghiêm túc, thầm nghĩ, nếu như vị tôn thần này thật sự có thể giúp cô giết ma quân cướp lấy quân vị, đồng ý với hắn cũng không sao. Nếu như không thể, ngược lại cũng không tổn thất gì. Vì vậy cô vui vẻ gật đầu. Được thôi, điều kiện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1678. Sau khi thành công, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Hai, Yêu Nghiệt không trả lời cô, chỉ móc một tấm đá bình thường không có gì lạ từ trong ngực ra, nói, đến lúc đó cô sẽ biết. Cô ấn dấu tay trước đi. Này, đợi đã, ngộ nhỡ không thành công thì sao? Đừng tưởng là ta mới vừa trở lại thì không biết gì cả. Thần tộc các người chính là dùng đá để giao kèo. Ta lại không hiểu thần ngữ, ai biết ngươi viết cái gì ở trên này? Yêu Nghiệt chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường. Chỉ là giao kèo hữu hảo vạn năm của thiên giới và ma giới thôi. Nếu cô không thể đoạt vị, đương nhiên không tính rồi. Thật không? Ừ. Vậy tại sao ngươi lại có cái này? Tôi là sứ giả của đế tôn mới nhậm chức ở thiên giới. Đương nhiên tôi có cái này rồi. À, đậu đậu bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ngươi chính là thiên sứ trong truyền thuyết hà. Chẳng trách hắn có thể biết nhiều như vậy. Hóa ra người giúp cô xoán vị là đại quản gia của sáu giới. Có điều, lòng hại người không thể có. Lòng phòng người không thể không có. cô vẫn phải biết trên tấm đá kia viết cái gì. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu háng giọng, đọc đi. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, nhìn chằm chằm chữ trên tấm đá bắt đầu chém gió. Bản tôn sắp kế vị, đọc thiên quy giới luật đều có chỗ không hợp tình lý, vì vậy sửa đổi như sau. Thứ nhất, từ nay trở đi, chúng sinh bình đẳng, người trong sáu giới có thể lấy nhau. Thứ hai, hai giới thiên ma thực hiện chế độ một vợ một chồng, nam không thể tam thê tứ thiếp, nữ không thể tam phu tứ thị. Thứ ba, được rồi, ta tin ngươi rồi. Đậu Đậu thấy Kiệu có khuynh hướng dừng lại, vội vàng xua tay ngăn yêu nghiệt, cô buông khăn đội đầu xuống, thuận tiện ấn tay lên trên tấm đá. Cô cảm thấy vị tôn thần sau lưng không cần phải lừa cô, hơn nữa nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc không nhanh không chậm như vậy. Nếu như không phải là trong lòng đã có dự tính đọc văn thư trên tấm đá, cho dù thế nào cũng không thể bịa ra ngay tại chỗ tốt như vậy được, đúng không? Nhưng mà lần này Đậu Đậu đoán sai rồi, luận về chém gió, cô còn kém xa yêu nghiệt. Có điều có một điểm cô nói không sai, yêu nghiệt nói những thứ này đúng là đã có dự tính trong lòng. Cuốn luận về tầm quan trọng của việc hài hòa bình đẳng chúng sinh sáu giới của Lăng Đầu Thanh trước kia chính là nói vài điểm này. Không chỉ như vậy, cái tên Lăng Đầu Thanh đó còn muốn hắn kế hoạch hóa gia đình ở sáu giới, để cho những thần thần tiên tiên ma ma quỷ quỷ kia đều đẻ ít chút, trước khi đẻ còn phải xin chỉ tiêu bên trên nữa. Trước kia hắn luôn cảm thấy Lăng Đầu Thanh ngu xuẩn, cả ngày nghĩ những thứ vô bổ này, thật sự đến lúc mình làm đế tôn, thực hành theo như vậy, cũng không hẳn là không thể. Quy củ đều là người thắng định ra, sách sử cũng đều là người thắng viết. Bây giờ hắn lấy lại long cốt rồi có quyền không kiêng kỵ gì nữa. Thật sự dựa theo mấy cái quy củ củ nhìn như không thể thực hiện được này thì có thể thế nào chứ? Có điều hắn lượn một vòng ở thiên giới, không có thời gian đi chuẩn bị những chuyện rườm rà này. Chỉ kịp cầm miếng đá nhân duyên, viết lời thề chọn đời chọn kiếp lên. Yêu nghiệt thu đá nhân duyên lại, trịnh trọng phủ bàn tay lên. Giấu tay nhỏ hơn tay hắn của Đậu Đậu, khẽ cong môi, cất vào trong tay áo. Đậu Đậu phủ lại khăn đội đầu, mắt nhìn về phía trước, không phát hiện ra viên đá mà cô mới ấn dấu tay lên. Trong nháy mắt đã dâng lên một vòng ánh sáng êm dịu, bạc tím đan xen nhau, dưới nét chữ màu bạc, từng dòng lại từng dòng chữ nhỏ màu tím hiện ra ngay ngắn, chính là ma ngữ. Đáng tiếc, cô không phát hiện ra, cô chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm mảnh kiệu, thầm nghĩ buổi tối nhất định phải thành công. Sau đó thật sự đến trong cung rồi. Đậu Đậu được ma ma trong cung đỡ xuống kiệu, chuyện sắp đối mặt hiển nhiên là nghi thức bái hôn rườm rà lại còn phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1679, đút cái ông nội ngươi. Một, đợi đã. Đậu Đậu đột nhiên mở miệng, sau đó ma ma trong cung hỏi sao thế, cô ngượng ngùng cười một tiếng, nói, quả táo rơi trên kiệu rồi, ta phải đi lấy. Ma ma không dám chậm trễ, vừa định nói để bà ta đi lấy đã thấy Đậu Đậu bước nhanh hai bước đi đến trước kiệu. Sở dĩ cô quay lại không phải vì quả táo gì mà là thần tộc đó đột nhiên nhắc nhở cô. Lúc quân chủ ma tộc lấy vợ hình như phải ký cái khế ước gì đó. Sợ sau khi ký xong bái đường rồi sẽ vợ chồng cộng sinh gì đó thì xong. Đến lúc đó thật sự có chuyện như vậy, vậy há chẳng phải là cô không thể giết ma quân được à? Cho nên phải quay về đổi thành Bích Long đi ra. Hơn nữa, người đời đều biết bái đường rườm rà là mệt người nhất, cô mới lười phí nhiều sức như vậy. Vì vậy, Đậu Đậu đi lấy quả táo. Lần nữa đi ra thì ma mặc áo cưới màu đỏ đã đổi thành Bích Long rồi. Còn về Đậu Đậu thì tháo cái nhẫn vàng ngọc lục bảo lớn giao vào tay Bích Long, xoay người nương thân ở trong chiếc nhẫn. Sau đó Đậu Đậu nhìn thấy ma quân lấy khế ước ra, không chỉ một lần vui mừng vì mình dựa vào thiên giới. Mẹ kiếp, ma quân thật sự chuẩn bị để cho cô cùng chết với ông ta. Cô còn trẻ, cô không muốn đâu. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này mới nói. Bây giờ Đậu Đậu ẩn nấp ở trong chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay Bích Long, thoải mái thở dài một tiếng, chuẩn bị ngủ một giấc, tỉnh lại giết ma quân. Đối với chuyện này, khóe miệng Bích Long giật giật, chỉ có thể khẽ mỉm cười bắt chước giọng Đậu Đậu, bước chậm đến bên cạnh ma ma. Ma ma chỉ cảm thấy vị ma hậu này vòng đi lấy quả táo rồi hình như có thay đổi gì đó, cụ thể thay đổi thế nào thì lại không nói được, có lẽ là đột nhiên biết thẹn thùng rồi. Ừ, cũng đúng, Rất nhiều tân nương lúc ngồi kiệu vẫn chưa cảm thấy là mình xuất giá, vừa đến nhà chồng thì lập tức biết thẹn thùng. Vì vậy ma ma hớt hải kéo Đậu Đậu vào cung. Một đống của hồi môn đi theo phía sau, mênh mông cuồn cuộn, rất tráng lệ. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Đậu Đậu không muốn đích thân bái đường. Anh trai ngốc cha ngốc kia của cô thật sự chuẩn bị cho cô quá nhiều của hồi môn. Ai biết thì biết là gả con gái, ai không biết còn tưởng rằng cô là mua một tặng một. Mặc dù chỉ là đi cắt oác thảm đó gì đó cho xong, mặc dù cô phải đi giết ma quân, nhưng nhìn thấy nhiều của hồi môn như vậy ma quân cũng không mở miệng từ chối. Cô vẫn không muốn diễn. Cho dù là diễn, cô cũng không thể chia sẻ phu quân của mình với nhiều người phụ nữ như vậy đúng không? Nằm mơ đi. Bởi vì cha mẹ ruột của ma quân đều không còn nên miễn luôn bái cao đường. Chỉ là bái thiên địa gì đó, kính quần thần phu thê giao bái gì đó, cộng thêm một đống nghi lễ rườm rà Đậu Đậu cũng không nhìn nổi nữa. Đậu Đậu nghe thấy người điều khiển chương trình nói muốn cô đút cho ma quân ăn cái này cái nọ, lập tức nghĩ đến khăn đội đầu. Bích Long vẫn đội khăn đội đầu, làm sao mà đút cho ma quân được? Chẳng lẽ muốn anh ta vén khăn đội đầu lên đút à? Vậy há chẳng phải là sẽ bại lộ ngay sao? Đừng cuống, vừa rồi lúc cô mượn cớ lấy táo quay lại kiệu, tôi đã làm thuật che mắt với ông ta rồi. Nếu Bích Long hành động nhanh, trong chốc lát thì ma quân sẽ không nhìn ra được đâu. Vậy nếu như động tác của anh ta không nhanh thì sao? Vậy anh ta chờ chết đi. Đậu Đậu nghe thấy mà sợ hãi. Bích Long thấp tha thấp thỏm lúc cầm đũa vội nói. Quân thượng, thần nữ có thể vén khăn đội đầu lên không? Nếu không, không nhìn thấy. Gượng đã. Ma quân ấn tay Bích Long lại, giọng mang theo chút dịu dàng. Để bản quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1680, đút cái ông nội ngươi. 2. Nói xong, ngay trước mặt Bích Long đang sợ hãi, ông ta chậm rãi dùng cán nhấc khăn đội đầu của Bích Long lên. Bích Long thầm nghĩ lần này xong rồi, nhắm mắt lại không dám mở ra nữa. Nhưng anh ta đợi một lúc lâu cũng không thấy ma quân nổi giận, cẩn thận mở mắt ra, đối diện với vẻ mặt vui cười của ma quân. Nào, đút cho bản quân đi. Bích Long. Vâng, thật ra thì trong lòng anh ta nghĩ, đút đút đút, đút cái ông nội ngươi. Đừng có đắc ý, tối nay chính là ngày chết của ngươi. Nhưng anh ta nghĩ như vậy, động tác trên tay lại vẫn lưu loát sinh động, không chỉ gắp cái thứ gì xếp thành một núi nhỏ đút cho ma quân, còn cười dịu dàng rót rượu cho ma quân. Quân thượng, mời. Bích Long bắt chước giống hệt giọng Đậu Đậu, lại cộng thêm thuật che mắt của yêu nghiệt. Trong chốc lát, ma quân thật sự không phát hiện ra. Ngược lại là Mạch Lăng luôn uống rượu không nói gì dưới sân khấu vô cùng lo sợ. Sợ em gái ngốc nhà anh ta kích động sẽ lấy đũa xiên cho ma quân một nhát. May mà người điều khiển chương trình bảo bọn họ đút đồ cho nhau xong rồi không còn cái trò gì nữa. Nếu không anh ta thật sự sẽ lo lắng. Nói Mạch Lăng miệng quả đen quả không sai. Anh ta mới vừa nghĩ như vậy thì đã có chuyện ngay rồi. Có điều người dở trò không phải là người điều khiển chương trình. Người dở trò là ma quân. Ông ta thế mà lại sai người điều khiển chương trình cầm giấy đăng ký kết hôn đến, cắn đứt ngón tay mình, lấy máu đồng ý để Đậu Đậu đồng sinh cộng tử với ông ta. Trong trước mắt, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh đến quỷ dị. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ ma quân lại thật sự chịu vì ma hậu mới nhậm chức mà lập khế ước. Lại thật sự chịu đồng sinh cộng tử với cô, chia sẻ sinh mệnh và vinh hoa gần như vĩnh hằng của ông ta. Tất cả ma có mặt ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Thục Phi, cô ta ngơ ngẩn ngồi ở ghế, không dám tin một màn trước mắt này. Ngay cả Hoa Tú Chiêu Nhiên cũng ngẩn ra, ánh mắt có chút thất thần. Nếu như cô thật sự ký rồi, vậy thì dựa theo kịch bản của Thục Phi, nếu xảy ra chuyện, người chết nhất định là hắn. Ký vào giấy đăng ký kết hôn này, từ nay trở đi nàng chính là vương hậu duy nhất của ta. Cho dù luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, ta đều sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Bích Long không nói gì, rất lâu, Bích Diểu đột nhiên cười, vương hậu duy nhất của quân thượng. Ha ha ha, khách sáo rồi, thần nữ còn tưởng rằng cam kết của quân thượng là người phụ nữ duy nhất của quân thượng nữa cơ. Xem ra ma quân đối với Mạch Phi cũng chỉ là như vậy thôi. Ma quân ngẩn ra một chút, vừa mới muốn nói cái gì, Bích Diểu đã rạch đứt ngón tay ấn lên. Xong chuyện rồi liếc thấy ma quân ngẩn ra, lại nói, quân thượng, đây là vẻ mặt gì thế? Chẳng lẽ thật sự cho là thần nữ không biết trời cao đất dày, dám mở miệng yêu cầu duy nhất như vậy với quân thượng ư? Đương nhiên không phải, nhưng cô không yêu cầu duy nhất với ông ta, sao trong lòng ông ta lại sinh ra tâm tình oán giận khó hiểu thế này? Ma quân còn chưa nghĩ ra, Bích Diểu đã giơ tay với cung nữ bên trên, cười tương đối khéo léo, vừa quay người, đã đổi thành Bích Long. Sở dĩ cô ta đi ra quấy nhiễu, chẳng qua là vì muốn tận mắt nhìn xem ma quân có thể vì Mạch Phi làm được đến bước nào. Bây giờ nhìn xong rồi, cũng lười chen vào. Quân thượng cái gì? Ma quân cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một người vô tình tam thê tứ thiếp. Mạch Phi muốn phản, ông ta muốn giết ông ta, không bất thường chút nào. Đều là nhiễu lan đằng chín lá, dựa vào cái gì Mạch Phi phải thần phục ma quân? Vươn mình làm chủ nhân chẳng phải sảng khoái hơn à? Đến lúc đó, cô ta lại muốn xem, toàn bộ ma giới còn có kẻ nào dám xem thường người làm thánh nữ như bọn họ hay không? Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ cảm thấy vị tôn thần kia thật sự có khả năng dự đoán. Sau khi Bích Long rời đi, ma quân nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc lâu, đè tâm tư buồn bực xuống đáy lòng, nâng ly với các thần tử. Tiệc chúc mừng này kéo dài đến lúc sắc trời dần tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1681, Hoa Tấu Khu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một, tất cả thần tử đều đến chúc phúc, rượu quá ba tuần, cuối cùng ma quân cũng vung tay lên cho quần thần ai về nhà nấy. Còn bản thân ông ta có thể có chuyện gì chứ? Không dễ dàng gì mới cưới được nhiễu lan đằng chín lá về, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng. Vì vậy, ma quân ngà ngà say, lảo đảo lắc lư đi về phía hậu cung, không phát hiện ra Mạch Truy luôn im lặng không nói gì trong cả bữa tiệc, đi không xa rồi lại lặng lẽ quay trở lại. Bởi vì đại vu sư dựa theo thất tinh chu hồn trận, Đậu Đậu đưa, tính ra vị trí của một ma tinh trong đó phải ở đại điện. Trong thất tinh trừ Hoa Tú Chiêu Nhiên ra, người có thể thoải mái lên đại điện chỉ có Mạch Truy và Hoa Hạ Vũ. Hoa Hạ Vũ đương nhiên không được. Anh ta bị cổ bà hạ tình cổ, nhìn thấy Đậu Đậu thành thân với ma quân, với tính khí của anh ta, không chừng còn ầm ĩ lên ấy. Cho nên anh ta bị đại vu sư lừa đến cung điện của Hoa Thanh, dù sao bọn họ đều là người nhà họ Hoa, hơn nữa quả thật Hoa Thanh Viên cũng có vị trí của một tinh, Hoa Hạ Vũ đến đó vẹn cả đôi đường. Không biết có phải là trùng hợp trong truyền thuyết không, dựa theo phương pháp sắp xếp một tinh ở giữa sáu tinh xung quanh, lấy một tinh chính giữa làm chuẩn, sáu tinh còn lại nhất định phải là hình sáu cạnh. Mà ở trong ma cung, lấy tẩm cung của ma quân làm trung tâm, hình sáu cạnh xung quanh vừa vặn chính là đại điện, Hoa Thanh Viên mà Hoa Thanh ở, cung đức dụ của Hiền Phi, Phi Long Uyển chỗ các hoàng tử ở, lầu Phản Thính Vũ mà Mạch Quỳnh Lâm đang ở tạm, cùng với cấm địa Đình Thúy Trúc nơi các hộ vệ nghỉ ngơi. Đại điện có Mạch Truy, Hoa Thanh Viên có Hoa Hạ Vũ, Bạch Dạ đến bên chỗ Hiền Phi, Trở Nghiêu qua chỗ Mạch Quỳnh Lâm, bên chỗ cấm địa chính là Diệp Vô Song. Còn về Phi Long Uyển nơi các hoàng tử ở, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc Hoa Tú Chiêu Nhiên sẽ ở đó. Còn nữa, Đậu Đậu và Ma Quân là vợ chồng trên danh nghĩa, dựa theo quy củ của ma tộc, vợ chồng ngủ chung, đêm động phòng hoa chúc này, ma hậu nhất định phải ở cùng Ma Quân. Mặc dù Ma Quân đã dành một phòng cho cô, gọi là Sách Phi Các. Đậu Đậu nghe thấy cái tên này không có cảm giác gì, yêu nghiệt phía trên thì lại siết khớp tay kêu răng rắc. Sách Phi Các, Tòa Phi Các, đồng âm, các nhút phi tên Hoa Tấu Khu đáng chết này, tâm tư có cần lộ liễu như vậy không hà? Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là Đậu Đậu ngủ ở trong tẩm cung của Ma Quân, là trung tâm của thất tinh chu hồn trận. Đại vu sư cảm thấy cô sẽ dẫn Bích Diểu qua đó, cho nên ma tinh ở tẩm cung của Ma Quân chắc chắn là Bích Diểu rồi. Chỉ có điều y không yên tâm, một là không yên tâm Hoa Tú Chiêu Nhiên, hai là không yên tâm Ma Quân. Y so sánh hai người, sau đó bố trí Mạch Lăng lén đến Phi Long Uyển canh chừng, mình thì chạy đến tẩm cung của Ma Quân cắm xào chờ nước. Ma Quân say choáng choáng, lảo đảo lắc lư đi tới tẩm cung của mình. Khi đó Bích Long đã ngồi yên ở đầu giường, anh ta không đội khăn đội đầu, trợn đôi mắt hoa đào nhìn cửa tẩm cung. Đậu Đậu nắm đoản kiếm, vùi ở trong nhẫn chờ rất sốt ruột. Cô có chút lo lắng, lo lắng ma quân nhận ra Bích Long. Trên cổ chân cô có nhiễu lan đằng 9 lá, mà Bích Long là có nhiễu lan đằng 7 lá trên cổ tay. Cho nên chỉ cần ma quân nhào vào Bích Long, cô phải lập tức nhảy từ trong nhẫn ra thừa thế vạch cho ma quân một kiếm. Thực hiện kế hoạch dự phòng uống máu trước. Bởi vì cô suy nghĩ một chút, chu hồn trận, thứ giết chính là hồn phách. Ma quân không chết, làm sao hồn phách của ông ta bị giết được? Nếu cô không hấp thu công lực của ma quân, làm sao có thể ngồi lên vị trí ma quân mới? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1682, Hoa Tấu Khu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. 2. Đậu đậu quyết định xong, cầm đoàn kiếm căng thẳng chờ. Đợi, cửa két một tiếng, ma quân say rượu đi vào. Ở trong mắt Bích Long, đó là một bóng người lảo đảo lắc lư. Có 20 mấy bước từ cửa đến giường thôi mà cho anh ta cảm giác như cách cả chân trời. Phi Nhi, ma quân say khướt đến gần, một tay cầm ly rượu, một tay cầm một bầu rượu bằng bạc. Nào, chúng ta uống một ly rượu giao bôi. Bích Long, đậu đậu, đệt, rượu giao bôi, cho ông ta đi chết đi. Bích Long, quân thượng, người uống say rồi. Đúng, vậy, ta uống say rồi, lấy được nàng. Hoa Tấu Khu ta nhận say lần này. Nói xong ông ta rót 2 ly rượu, cưỡng ép nhét vào trong tay Bích Long. Bích Long cầm ly rượu, ống tay áo rộng lớn che kín nhiễu lan đằng trên cánh tay. Thấy trong mắt ma quân chợt lóe lên tia tỉnh táo, anh ta che cái nhẫn trên tay, ra hiệu cho đậu đậu đừng vội ra ngoài. Ma quân nhảy bén nhận ra động tác này của anh ta, giơ tay lên nắm lấy tay Bích Long, sau đó phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay. Anh ta cau chặt mày, mượn rượu kéo ra ném sang một bên. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là vợ của bản quân. Thứ hắn cho nàng, bản quân có thứ tốt hơn. Nói xong không biết mò một chiếc nhẫn đen thui từ đâu ra, giơ tay lên đeo vào ngón tay Bích Long. Chiếc nhẫn này thế nào? Lão Tổ Tông nói, chỉ có người làm vương hậu chân chính mới có thể đeo chiếc nhẫn này. Ma quân còn chưa dứt lời, mặt Bích Long đã bắt đầu hốt hoảng. Chỉ một lát đã hiện ra tướng mạo thật. Lào, đảo lắc lư kêu lên, cứu, cứu mạng, chiếc nhẫn kia đang hút máu anh ta. Ma quân tỉnh táo lại, hít mắt kẹp lấy cổ Bích Long, ngươi là ai? Mạch Phỉ ở đâu? Nàng ấy ở đâu? Ta là ai? Ha ha ha, Hoa Tấu Khu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bích Long nói rồi khó khăn giơ tay lên, cầm đoàn kiếm sáng loáng ở trong tay, còn chưa giơ lên đã bị ma quân đánh bay. Lưỡi kiếm vạch qua má đậu đậu, chỉ trước mắt đã tạo thành một vết máu. Đậu đậu rút đoàn kiếm cắm trên cột ra, giơ tay lên lau vết máu trên gương mặt mình, đặt lên bên môi chậm rãi mút ngón tay. Ma quân hốt hoảng nhìn thấy Bích Long đi về phía ông ta, đầu đột nhiên mê man, mắt đã mỏi không mở ra được nữa. Nhận thấy không đúng, ma quân cố lấy lại tinh thần, kẹp lấy cổ Bích Long, cuồng loạn gào lên, Mạch Phỉ ở đâu? Muốn sống, nói cho ta biết Mạch Phỉ ở đâu. Ta ở đây. Đậu đậu giơ tay chém xuống, hung hăng đâm xuống sau lưng ma quân, rồi không chút do dự rút đoàn kiếm ra. Máu tươi ấm nóng nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Đậu đậu giống như ma cầm lấy kiếm dính màu đỏ tươi trên lưỡi, chậm rãi đặt lên bên miệng. Nhưng cơn buồn ngủ tấn công tới, ngón tay kia còn chưa đặt đến bên miệng, cô đã gần như đồng thời với ma quân ngủ mê mệt. Con ngươi yêu nghiệt co rút, vội vàng hiện thân đỡ lấy đậu đậu lảo đảo sắp đổ. Đồng thời lúc này, tiếng vật nặng rơi xuống đất cũng vang lên. Đại vu sư nhấc chân đi vào trong phòng. Yêu nghiệt giấu đậu đậu đi, thuật tay làm thuật che mắt với Bích Long. Đại vu sư xông tới bên cạnh Bích Long. Tiểu Phi, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Bích Long từ từ bị y lắc tỉnh, ho khan 2 tiếng, nói, mau, mau giúp ta tháo chiếc nhẫn xuống. Bích Long yếu ớt nói, căn bản không nghe ra giọng nam giọng nữ. Dưới tình thế cấp bách, đại vu sư tháo chiếc nhẫn ra giúp anh ta, nghe thấy bên ngoài tẩm cung có tiếng động thì nhanh chóng trốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1683, trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán. 1. Trước khi trốn đi, y còn không quên cầm cái chai nhỏ thu thập chút huyết dịch của ma quân. Đây chính là sự khác nhau giữa yêu nghiệt và đại vu sư. Một người trong mắt trong lòng chỉ nhìn thấy đậu đậu, một người lại có thể bình tĩnh làm xong tất cả. Đây chính là yêu và không yêu. Ở trong lòng yêu nghiệt, thứ quan trọng nhất chính là đậu đậu, chỉ cần cô không sao, tất cả đều có thể làm lại lần nữa. Mà ở trong mắt đại vu sư, đậu đậu không thể có chuyện gì, bởi vì một khi cô có chuyện, châm ngôn của thiên mệnh ma chủ sẽ hoàn toàn trở thành một câu nói vô căn cứ. Cho nên y quan tâm đậu đậu, xong rồi, sau đó tất cả những gì phải làm đều là vì mưu đồ đại nghiệp. Trở lại chuyện chính, yêu nghiệt trốn đi, đại vu sư cũng trốn đi rồi. Trước khi trốn đi thuận tay thu thập máu, còn không quên cầm một miếng đá ra để ghi hình. Y vốn lý chí như vậy, bởi vì ngộ nhỡ lần này bọn họ hành động thất bại rồi, ghi chép tiếp theo sẽ có thể giá họa tội danh đâm ma quân bị thương cho những ma khác. Cửa tẩm cung két một tiếng đẩy ra, hai tử sĩ thủ hà của Thục Phi nhanh nhẹn nhảy vào. Tên cao gầy mặc quần áo đen lấm la lấm lét, tên béo lùn khiêng cái bọc đầu đầy mồ hôi. Bước chân bọn chúng rất nhẹ, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện. Lão đại, thuốc của nương nương có tác dụng rồi chứ? Tên béo lùn đặt cái bọc xuống hỏi như vậy. Tên cao gầy giơ tay lên tát cho gã một cái. Đương nhiên rồi, nương nương đã sớm đặt huân hương vào trong đó. Từ lúc cô ta vào động phòng đến bây giờ, sớm nên phát tác. Nhưng sao ma quân cũng bất tỉnh được? Ông ta mới vừa vào không bao lâu mà. Ngươi ngu à? Trong rượu cũng có. Nương nương tính ra ma quân nhất định sẽ uống rượu giao bôi với cô ta nên cũng sớm thả vào đó rồi. Ồ ồ, như vậy hả? Đại vu sư nghe mà khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, xong rồi, nếu là huân hương, vậy Bích Long ẩn nấp ở trong chiếc nhẫn chắc chắn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trong thất tinh có một tinh đã ngủ mê mệt, vậy thất tinh chu hồn trận này làm sao còn chu hồn được nữa? Nhanh, nhanh đặt nhị hoàng tử xuống, đặt ở gian bên đi. Rõ, lão đại. Tên béo lùn nói như vậy rồi khiêng cái bọc đi vào gian bên. Tên cao gầy thì chống nạnh nhìn hai người ngủ mê mệt trên giường một lúc lâu, kinh ngạc phát hiện trên hỷ phục đỏ rực của ma quân ướt một mảng, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Không trách trước đó bọn họ không phát hiện ra ma quân bị thương, thật ra là nhát kiếm kia của đậu đậu đâm vào sau lưng ma quân. Bây giờ ma quân nằm sấp ở trên giường, máu cũng tạm thời không chảy xuống được. Hơn nữa hung khí dính máu đậu đậu hành hung kia cũng bị yêu nghiệt cất đi rồi, hoàn toàn không có bộ dạng hiện trường án mạng. Và lại, năng lực tự lành của ma tộc rất mạnh, chỉ một